Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1025, phiên ngoại thiên, nguy cơ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị whale người bên kia bắt được. Hay là cảnh sát? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút lại hỏi. Whale, Hách Nguyên trong mắt cũng lộ ra cấp bách ý. Làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi ánh mắt thu vào. Trầm tư chỉ chốc lát nói ra. Chờ đi, chờ bọn hắn điện thoại tới. Hiện tại cũng chỉ có thể các loại. Hách Nguyên cũng biết rõ. Loại này thời điểm cấp bách cũng giải quyết không vấn đề. Người còn có thể rời đi. Người không cần thiết đi theo chúng ta mạo hiểm. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nói. Đi theo chúng ta, có thể sẽ chết. Người có phải hay không quá xem thường ta Hách Nguyên? Hách Nguyên nhíu mày, Khúc Đàn Nhi liền giật mình, đột ngột, không tiếng động cười, bất quá cái này cười, tại nặng nề sau khi lại nhiều mấy phần trách nhiệm cùng áp lực. Sau đó, hai người không tiếp tục tán gẫu, hai người tại kiên nhẫn chờ đến điện, Quêu gia tộc mục tiêu, cũng bất quá là nàng và Thành Thành. Nếu quả thật bắt được Linh cùng Jesse khẳng định sẽ nhờ vào đó uy sườn bọn hắn xuất hiện. Quả nhiên, nửa giờ sau điện thoại liền đến, là một cái ngữ khí giọng điệu rất kém cỏi nam nhân. Điện thoại là trực tiếp gọi cho Khúc Đàn Nhi. Đối phương thậm chí ngay cả mê. Hi, cô sự tình, nàng và Thành Thành tham gia qua trận kia tử vong game đều biết rõ. Bất quá lúc ấy như vậy nhiều người. Quêu người nhà cha đi ra cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi cúp điện thoại. Ánh mắt lạnh lùng. Đối phương nói thế nào? Hách Nguyên sắc mặt cũng không tiện. Linh cùng Jesse tiên sinh. Xác thực bị bắt. Tạm thời hai người rất an toàn. Khúc Đàn Nhi đem ly hồn tiêu lấy ra. Phóng tới trên người. Lại cầm lấy bích huyết. Nhưng cầm đến nửa đường. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Nàng ánh mắt hướng Mặc Liên Thành bên kia nhìn xem. Giống có chút dãy rụa hơi hơi nhíu mày lại buông ra. Còn lại thương, súng, nhóm vũ khí, đồng dạng đều không cầm. Hách Nguyên, giúp ta trông nom một chút Thành Thành. Ta đi ra một chút. Người muốn một người đi. Hách Nguyên hỏi lại. Ta sẽ đem Linh cùng Jesse tiên sinh cứu đi ra. Nhưng nơi này cũng thiết yếu có một cái ta tin được người trông nom. Thành Thành ở chỗ này. Nàng tùy tiện sẽ không đem hắn giao cho người nào tới chiếu cố. Nhưng nếu như là Hách Nguyên. Như vậy nàng liền tin được. Rất nguy hiểm. Bọn hắn có thể sẽ phái rất nhiều người. Hách Nguyên ngưng trọng nhắc nhở. Bất quá. Nhưng không có nhất định phải ngăn cản nàng làm như vậy. Dù sao. Hắn rõ ràng nàng không phải người bình thường. Tại loại này to lớn trong bạo tạc đều cho bình yên vô sự. Đồng thời Khúc Đàn Nhi coi như không nói. Hắn cảm thấy máy bay bạo tạc sự kiện cũng hẳn là nàng làm. Hai người kia, luôn luôn cũng không tốt gây. Dựa vào trong lòng cái kia một điểm đối với nàng mù quáng tự tin. Cho nên, Hách Nguyên là ngưng trọng lại không biết cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là hắn lúc này biết rõ, Khúc Đàn Nhi thực lực phát huy không đến một hai thành. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngồi im tại mép giường. Ôn nhu mà nhìn qua trên giường nam tử. Nâng lên tay nhỏ lưu luyến vuốt hắn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Ôn nhu nói, Thành Thành, ta sẽ mau chóng trở về. Người cũng phải ủng hộ. Nhanh lên khôi phục. Nhanh lên tốt, mạt, nàng cúi đầu nhẹ nhàng tại hắn bên môi một hôn. Lưu luyến không rời mà rời đi. Bên ngoài, đang đổ mưa to. Khúc Đàn Nhi chống đỡ một cái dù che mưa. Ra biệt thự, Hách Nguyên đứng ở cửa sổ. Nhíu mày mà nhìn xem trên đường cái kia dần dần đi xa tiêm ảnh. Lạnh lạnh, cô tịch, quyết tuyệt, cũng khắc nghiệt, rất nhanh. Cái kia đạo thân ảnh biến mất trong đêm tối. Thiểm điện, xẹt qua chân trời. Tiếng sấm, giống như là sau cùng gào thét. Cuồng phong quét ngang lấy bầu trời. mà mưa to là sông. Đâm vào thế giới, toàn bộ thế gian, đều giống như là điên cuồng lên, giống như mặt đất lửa giận. Ở ngoài thành một chỗ nhà máy, bên ngoài ngừng gần hơn 10 chiếc xe. Bộ phận trên xe trên ghế lái đều còn có người, giống như là lái xe. Cách chương.